Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 228, trốn. 17 càng, thánh nữ sợ rằng nằm mộng cũng không nghĩ tới, những người này vậy mà lại xuống tay với nàng, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, Diệp Lăng nhưng là đứng ở bên cạnh mình a. Chẳng lẽ chính mình liền một cái hỗn đản lưu manh cũng không bằng sao? Nghĩ thì nghĩ, thánh nữ trong tay thần trượng bỗng nhiên vừa nhấc, thần quang lóe lên, trực tiếp đánh vào công kích mà đến ngũ trảo trên. Thiết qua thanh âm chói tai vang lên, đăng đăng đăng, thánh nữ thân thể không ngừng chợt lui, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trong lúc vội vàng nghênh địch, làm cho nàng có chút chịu thiệt. Tối thiểu không có phát huy ra 100% thực lực. Mà đánh lén thánh nữ gã cường giả kia cũng không dễ chịu. Bàn tay sưng đỏ, hơn nữa trưởng bên lại vẫn lượn lờ một vòng màu trắng nhạt vũ khí. Ở suy suy thôn phệ tên cường giả này cốt nhục. Cái này đặc biệt là cái gì quỷ? Cổ lực lượng này rốt cuộc là cái gì? Đánh lén gã cường giả kia vội vã thối lui đến ô nha đám người bên người. Nỗ lực lấy tự thân linh lực đối kháng đang ở thôn phệ chính mình cốt nhục vũ khí. Ô nha cũng là cười lạnh một tiếng. Cái này dĩ nhiên chính là giáo đình nói vô thượng cao quý tịnh hóa. Cái gì cho má tịnh hóa ác ma, tịnh hóa tà ác, toàn bộ cái quái gì vậy là đánh giám. Đây là hủy diệt. Thánh nữ cắn răng, thân thể cũng là kịch liệt thối lui đến Diệp Lăng bên người. Có vẻ như lấy bây giờ loại tình huống này, còn giống như là Diệp Lăng càng thêm làm người ta tin tưởng một điểm. A, hắc, tiểu mỹ nữ, xem ra vẫn là tiểu gia ta nhân cách mị lực lớn a. Tấm tắc, Diệp Lăng cười hắc hắc, tự tay thì đi ôm thánh nữ, kết quả bị nàng trực tiếp đẩy ra. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút, nếu không đừng trách ta trực tiếp phản loạn đến đối phương. Liên thủ đưa ngươi chu diệt. Thánh nữ cắn răng gầm lên, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả, nước mắt tất cả đi ra. Ngươi có phải hay không ngốc? Có phải hay không ngốc? Rất rõ ràng a, hiện tại bọn họ mục tiêu không phải tự ta, mà là chúng ta hai cái. Nếu không trước hết là giết ngươi là một len sợi. Diệp Lăng rất là không có vấn đề nói. Chẳng qua nhãn quang cũng là dần dần băng lãnh xuống. Trên mặt cái kia cỗ bất cần đời tiếu dung cũng là dần dần biến mất. Vì sao? Ta giáo đình cùng các ngươi có thù oán gì? Thánh nữ nhìn ô nha đám người nói. Đương nhiên, nàng chủ yếu hỏi là năm người kia. Giáo đình cùng hắc ám nghị hội nhưng là nhiều năm luôn đối thủ, đã sớm kết sinh tử đại thù, hỏi cũng bằng hỏi không. Rất xin lỗi, bản trưởng lão cho bọn hắn mỗi người 10 giọt hắc ám thánh dịch, để cho bọn họ liên thủ với ta chu diệt hai người các ngươi. Ô nha trưởng lão cười hắc hắc, thánh nữ cũng là trợn to con mắt, người này điên rồi a. Hắc ám thánh dịch nhưng là vô cùng chân quý a, có thể cải tạo thân thể của một người cường độ, thậm chí còn có thể hoàn thiện nhân tổ người máy đan dệt. Liên liên giáo đình đối với hắc ám thánh dịch cũng là tâm động không gì sánh được. Ô nha tên hỗn đản này dĩ nhiên hào phóng mỗi người cho 10 giọt. Các ngươi chẳng lẽ không sợ ta giáo đình trả thù sao? Thánh nữ nghiến răng nghiến lợi. Ô nha cho lợi thế quá cao, nàng không lấy ra được, cho nên chỉ có thể uy hiếp, tọa lạc tại một cái nho nhỏ trong quốc gia giáo đình. Là toàn bộ thế giới lớn nhất đáng sợ tổ chức, ở phong mang của nó răng nanh dưới, không có bất kỳ người nào dám cùng nó là địch, mặc dù là hắc ám nghị hội, cũng là giấu ở hắc ám bên trong, ngẫu nhiên cùng nó phát sinh chiến tranh. Cũng tuyệt đối không dám tùy tiện làm tức giận cái này khổng lồ tên. Xin lỗi, đem cho ngươi giết. Sau đó chúng ta tái giá họa ở Diệp Lăng trên người. Ta nghĩ các ngươi giáo hoàng sẽ giận không thể so sánh mang theo ba tông chạy đến Đông Phương tới. đại náo một hồi, báo thù cho ngươi đấy. Ô Nha cười ha ha, thần sắc cũng là giật giật. Năm người kia nhất thời đem Diệp Lăng cùng thánh nữ bao vây lại. Hơn nữa cả người linh lực đung đưa, tùy thì chuẩn bị động thủ. Nghe chưa ngốc nữ, bọn họ mục tiêu là ngươi. Tiểu gia ta bất quá là một cái phụ gia phẩm, nhưng lại nguyên nhân quan trọng vì ngươi chịu đến một ít không công bình lời đồn đãi phỉ ngữ. Bản tiểu gia nếu như giúp ngươi chạy đi, ngươi chuẩn bị làm sao cảm kích ta? Có phải hay không chuẩn bị lấy thân báo đáp à? Ha ha, Diệp Lăng chống nạnh, không chút nào đem 6 người này đem thả ở trong mắt. Coi như đánh không lại bọn hắn 6 cái liên thủ, chẳng lẽ còn trốn không thoát? Nếu như ngươi cứu ta, giáo đình nhất định sẽ cảm kích ngươi. Nguyện chủ vinh quang chiếu vào trên người của ngươi, phù hộ ngươi. Thánh nữ than nhẹ, sắc mặt nghiêm túc lại thần thánh, trên người tản mát ra một uy nghiêm quang mang, chậm rãi nhảy lên, cút xa một chút, đừng cùng ta nói giáo đình, ta muốn giáo đình cảm kích ta có cái cọng lông dùng a. Được rồi, không lộn xộn, chuẩn bị xong, đi theo ta thân thể, hai người chúng ta cùng nhau trốn a. Bá, Diệp Lăng lôi kéo thành nữ thân ảnh trực tiếp biến hóa làm một luồng tàn ảnh. Dĩ nhiên xông phá trận địa sẵn sàng đón quân địch 6 người phòng ngự. Trực tiếp bỏ trốn, mau đuổi theo, quyết không thể để cho bọn họ hai cái chạy. Nếu không chúng ta có thể không chịu nổi giáo đình cùng Hoa Hạ hai đại tổ chức lửa giận. Nhanh, còn lại 5 tên cường giả cho rằng Diệp Lăng cũng là Hoa Hạ một cái cường đại tổ chức đại lão con. Tư sinh, nếu không vì sao như thế tuổi trẻ, thực lực lại khủng bố như vậy. Ô Nha cũng là sắc mặt tái xanh. Tên khốn đáng chết này, vừa mới nói rõ ràng chính là muốn quyết nhất tử chiến a. Tại sao sẽ đột nhiên chạy? Đây không phải là dũng sĩ làm a. Hiu, hiu, mấy đại cường giả đều là sử xuất toàn bộ sức mạnh điên cuồng đuổi kịp Diệp Lăng cùng thánh nữ. Từng cái mặt ngoài thân thể đều thiêu đốt cuồn cuộn linh lực. Thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng phía Diệp Lăng hai người đuổi theo, mà ở giữa không trung bên trong, Diệp Lăng gương mặt lo lắng, ngươi thật là nặng a, tiểu gia ta mang theo ngươi dĩ nhiên có chạy hết nổi rồi. Ngươi dĩ nhiên chạy thoát, vĩ đại giáo đình thần linh giáo dục chúng ta, chiến đấu là muốn liều mạng rốt cuộc, không thể trốn chạy, đây không phải là thần linh gây nên. Thánh nữ có chút khó tin, nàng từ nhỏ đã bị quán thâu các loại định chế bản sách giáo khoa hoang đường logic. Chiến hắn muội a chiến, ngày đó ở quốc tế cao ốc các ngươi giáo đình thần linh chứng kiến bản tiểu gia không có chạy. Đi cái quái gì vậy, thiên hoa loạn trụy thí thoại, ngươi muốn chết muốn sống. Diệp Lăng tức giận mắng, này cũng lúc nào, ngươi lại vẫn nói ra lời như vậy. Muốn chiến ngươi chiến, chết cũng đừng trách ta. Muốn sống, thánh nữ cũng là trực tiếp mở miệng, không có bất kỳ bất ngờ lựa chọn sống. Điểm này ngược lại vẫn là không sai, tối thiểu rất chân thành. Lả tả, mấy bóng người giữa không trung bên trong xẹt qua, giống như sao băng lóe lên giữa không trung bên trong. Thánh nữ, Diệp Lăng, cho bổn tọa đứng lại, tới một trận chiến. Rớt xuống Diệp Lăng, chạy trốn không phải vĩ đại dũng sĩ tinh thần. Mau tới một trận chiến. Một trận chiến em gái ngươi a, một trận chiến. Các ngươi qua đây một người. Tiểu gia ta không đem ngươi đánh liền mụ mụ ngươi cũng không nhận ra. Ta về sau dùng đầu bước đi. Hai làn sóng người đang giữa không trung đánh lên cửa ỉ vào. Lúc đầu nếu như là Diệp Lăng chính mình, đã sớm thoát khỏi bọn họ 6 người, thậm chí còn có thể tìm cơ hội giết ngược, nhưng là bây giờ mang theo thánh nữ, đừng nói thoát khỏi, liền ngay cả chạy trốn đều nhanh muốn trở thành một loại hy vọng xa vời. Không được đem thánh nữ bỏ lại chứ, sống chết của nàng cùng mình có quan hệ gì a? Trong nháy mắt, Diệp Lăng nổi lên cái ý niệm này, chẳng qua lại bị xóa đi. Cái gì chó má ý tưởng, Nhân ra nếu lựa chọn tin tưởng chính mình, vậy sẽ phải không có lỗi tín dự của chính mình. Ân ân, chính mình nhưng là thành thực đáng tin tiểu lang quân đây. Làm sao có thể khiến người ta thất vọng? Chuẩn bị xong xoay người, toàn lực nhất kích, chính đang chạy trốn trong Diệp Lăng. Hai tròng mắt dần dần thay đổi sắc bén, sát cơ chợt hiện. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.